Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1441, nam chủ hắn luôn là tự bế 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Minh Anh Beta tinh nghiệm Tô Yên bị sự nhiệt tình của fan làm cho sừng sốt. Người đại diện lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn nhanh chóng đi vào trong. Nhưng không ngờ được mới đi vài bước đã bị vây quanh. Trương Lệ ngăn đón hai bên cũng không ngăn được nhiều người như vậy. Trong đó có một người muốn chạy tới ôm Tô Yên. Vừa tới gần cô đã bị Tô Yên dùng một đầu ngón tay ấn cho bất động, sau đó đẩy lùi một chút. Cô nói, tôi phải đi làm, bây giờ sắp đến muộn. Tô Yên nói nghiêm túc, các bạn fan này cũng rất nghe lời. Vừa nãy còn muốn chen lên, nháy mắt liền ngoan, thành thành thật thật tránh ra một con đường nhỏ để Tô Yên đi vào. Bên cạnh không ngừng có người SPP, Tô Đại Lão, em yêu chị, em vĩnh viễn yêu chị. Ngay khi Tô Yên sắp đi vào, vị fan nữ vừa mới bị Tô Yên ngăn cản liền tiến lên, nói. Yên Yên, chị nguyện ý cưới em không? Tô Yên nhìn cô ấy. Không muốn, fan nữ kia mất mát trong thoáng chốc, sau đó càng là điên cuồng. Em sẽ vẫn luôn thích chị. Chồng em cũng vẫn luôn thích chị. Tô Yên nghe thấy vậy liền dừng lại chốc lát, cho nên cô ấy là muốn hồng hạnh vượt thường, cùng cô ở bên nhau. Tô Yên xoay người lại, nói. Ngoại tình là không tốt. Khẩu khí thực nghiêm túc, cô vừa nói xong, fan ở đây trong nháy mắt ngốc lăng yên lặng. Sau đó là một đám cười ngửa tới ngửa lui. Trời ạ, thần tượng của ta nói chuyện nghiêm trang như vậy nhưng sao ta chỉ cảm thấy khôi hài. Đừng cản ta, thần tượng có phải hiểu lầm cái gì hay không? Ha ha ha ha ha, Tô Đại Lão chính là Đại Lão, có thể nói ra đúng là không bình thường. Một câu tiếp theo một câu từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sau đó Tô Yên đi vào nơi tổ chức hoạt động. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1, truyenhd.com/2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, vào ban đêm Tô Yên lại lần nữa xưng bá hot search. Từ khi cô xuống xe, đến dùng một ngón tay ngăn lại người nọ, lại đến nghiêm trang nói ngoại tình không tốt. Tất cả đều bị người áp lên chê y mạng, phía dưới bình luận là một loạt ha ha ha cùng với fan cầu ấm giường. Ây da, vì sao lại có một nữ nhân soái như vậy đây? Thực soái mà, ngón tay Yên Yên cũng đẹp nha, ta cũng muốn được ngón tay kia chọc một chọc a, một, ta nguyện ý trở thành tay đầu ngón tay cô ấy, một, tiếp đó là hot search thứ hai, muốn trở thành nữ nhân của Tô Yên. Hot search thứ ba, muốn bị ngón tay chọc, buổi tối hôm nay hot search lại lần nữa bị Tô Yên nhận thầu. Mà fan Weibo của Tô Yên ban đầu là 700 vạn. Từ khi đoạn video ở trường học kia up lên, đến hiện tại là 5 ngày thời gian trôi qua, fan thành 2.600 vạn. Hơn nữa mỗi ngày số fan đều tăng trung bình 5.600 vạn. Tô Yên tức khắc thành một hiện tượng nhân vật có ảnh hưởng không nhỏ trên y mạng. Chuyện gì cũng đều có thể lấy ra thảo luận, ngay cả đoạn thời gian vừa tham gia showbiz cũng bị đào lên. Dù sao người nổi tiếng nhiều thị phi, tất nhiên là có không ít người muốn bôi đen cô, nhưng cẩn thận đào lại đào, bôi đen chuyện gì mới được đây. Năng lực làm việc kim đỉnh ảnh hậu, trình độ mỹ mạo, dáng người cao gầy 1m68, da trắng mặt xinh, không có chỉnh dung. Sinh hoạt cá nhân, sạch sẽ đến một chút bụi đều không có. Còn mẹ nó, số anti-fan ít ỏi đến đáng thương đã bị đánh đến tan nát ngay từ vòng gửi xe. Tô Yên tham gia tuyên truyền mãi cho đến buổi tối 9 giờ rưỡi mới kết thúc công việc. Cách chương.